tinh lạc ngưng thành đường. Chương 249. Góc truyện audio.com. Yêu tộc, ba người Dạ Đàm, Thanh Quỳ, Triều Phong bận cả buổi sáng. Thanh Quỳ hành nghề chữa bệnh thật đúng là kiếm được chút tiền, mắt thấy ăn một bữa cơm no không còn là vấn đề nữa. Ai ngờ người cuối cùng đến đây là một con yêu bị bệnh nặng, không chỉ bệnh nặng mà còn không có một xu dính túi. Thanh Quỳ nhất thời mềm lòng, không chỉ xem bệnh miễn phí mà còn mua thuốc cho. Vì thế chút tiền mới vừa kiếm được nhờ Trần Bệnh bù vào đó hết. Dạ Đàm kêu gào, tỷ tỷ tỷ mà cứ như vậy chúng ta sẽ đói chết đấy. Thanh Quỳ đành phải mỉm cười trấn an nàng, chúng ta chờ một chút nữa đi, nói không chừng còn có người đến xem bệnh. Dạ Đàm ngược lại không phải lo lắng cho mình, nàng nhỏ giọng thì thầm. Thiếu Điền Hữu Cầm còn đang bị đói ở trong miếu đó. Chậc chậc, Triều Phong lắc đầu, khuỷu tay ngươi cũng xoay ra bên ngoài. Quá nhỉ, sao không tự mình kiếm tiền đi? Khuỷu tay xoay ra bên ngoài, nghĩ đến quyền lợi của người khác chứ không phải tính cho người nhà. Dạ Đàm hạ quyết tâm, kiếm thì kiếm, sợ gì chứ? Triều Phong hỏi, ngươi định kiếm tiền như thế nào? Dạ Đàm hất cằm lên, tức giận nói. Một nữ tử vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp giống như ta, chẳng lẽ lại không thể cấp tốc kiếm được một bó tiền lớn sao? Triều Phong bị chuyện từng trải ở Tân Phân quán lúc trước ám ảnh, lập tức dậy sóng trong lòng, vẻ mặt hắn cổ quái, hỏi. Ngươi muốn làm gì? Dạ Đàm kéo Man Man đang đứng ở trên vai mình xuống, treo lệnh bài thiếu quân của Đế Lam Tuyệt lên cổ nó, nhét vào trong lông chim giấu kỹ, nói. Lát nữa tự mình trở về nhá. Nếu thực sự chạy không thoát thì để lộ lệnh bài này ra, thấy tín vật của Đế Lam Tuyệt chắc hẳn ở yêu tộc này cũng không ai dám ăn ngươi đâu. Man Man chết lặng người, hiển nhiên đã sớm quen rồi. Dạ Đàm lớn tiếng hô, bán thần thú đây, thần thú hiếm thấy trên đời, hầm lên ăn rất bổ dưỡng nè, còn kết âm tráng dương nữa nè. Bán rẻ, chỉ 3.000 yêu tệ thôi. Triều Phong, Thanh Quỳ, miếu cũ nhỏ, Huyền Thương Quân đuổi khách lần thứ tư, nói, ta có ngày hôm nay, không oán không hận. Nhưng Dạ Đàm tùy hứng, thấy ta và cô ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ nghi ngờ. Cô đi đi, hắn thực sự giữ gìn tiện nhân kia như vậy. Bộ Vi Nguyệt trong một khoảnh khắc cảm thấy nội tâm không thanh tĩnh. Thế nhưng mình đã đợi lâu như vậy, trái cấm linh tu hiển nhiên đã mất đi hiệu lực. Bộ Vi Nguyệt không còn cách nào khác đành phải tùy ý Huyền Thương Quân tiễn nàng ra. Người mới vừa ra ngoài, đã vừa vặn đụng phải Dạ Đàm. Úi, Dạ Đàm nắm tay Thanh Quỳ, vốn đang nói cười vui vẻ, liếc mắt thấy hai người họ ở cửa miếu, nàng lập tức đứng lại. Bộ Vi Nguyệt, là ngươi à? Bộ Vi Nguyệt nhìn thấy nàng, đương nhiên là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nếu không có nữ nhân này, mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu. Nàng trầm giọng nói, ngươi vậy mà lại để quân thượng ở một mình trong ngôi miếu tồi tàn này. Ngươi chẳng lẽ không biết rằng chàng hiện giờ không hề có pháp lực à, lỡ như gặp phải kẻ xấu, thì phải làm sao? Dạ Đàm xoay người tránh né nàng, chạy đến trước mặt Huyền Thương Quân, nói. Hữu Cầm, chàng xem nàng ta gào thét vào mặt ta kìa. Đôi mắt to của nàng chớp một cái, nước mắt đã ngay lập tức từ trong hốc mắt chảy ra. Bộ Vi Nguyệt, tiện nhân, Huyền Thương Quân bất đắc dĩ ôm nàng lại, nói. Gặp lại bạn cũ, khó tránh nhiều lời một hai câu. Nàng không cần để ý góc truyện audio.com. Dứt lời, hắn hơi hơi gật đầu với Bộ Vi Nguyệt nói. Tình thế không tiện, xin thứ lỗi vì không thể tiễn xa được. Lệnh đuổi khách lần thứ năm, Bộ Vi Nguyệt cho dù có cố gắng như thế nào, cũng không duy trì được nét tươi cười trên mặt. Nàng từng bước một rời khỏi miếu cũ, phía sau, giọng nói của Dạ Đàm lanh lảnh đến chói tai. Nàng nói, Hữu Cầm, mau nhìn xem ta mang đồ ăn ngon gì về cho chàng nè. Bộ Vi Nguyệt kinh hồn bạt vía, không dám quay đầu lại. Dạ Đàm quả thực mang về một cái lồng đựng thức ăn, bên trong toàn là bánh ngọt chay, nhìn qua vô cùng mới mẻ. Huyền Thương Quân bỗng nhiên buồn bực, mặc dù hắn sống ở nhân gian chưa được bao lâu, nhưng ký ức của đám người văn nhân Hữu Cầm lại hết sức rõ ràng. Hắn hỏi, mấy cái bánh này ắt hẳn rất đắt tiền, nàng có được từ đâu thế? Dạ Đàm ếch một tiếng, đốt một cái bánh hoa quế cho hắn, nói. Không cần để ý mấy chi tiết đó. Triều Phong xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhắc nhở Dạ Đàm. Sao ngươi không hỏi xem hắn và Bộ Vi Nguyệt cô nam quả nữ ở chung một phòng, rốt cuộc đã làm ra những chuyện gì? Dạ Đàm cười hi hi, khẽ bóp bóp eo của Huyền Thương Quân. Huyền Thương Quân lập tức rên rỉ một tiếng. Dạ Đàm đắc ý rào rạt tiếp tục đút bánh cho hắn. Ta không lo lắng gì hết nha, chàng ấy không làm ra được chuyện gì đâu, cách trương.